Nói rồi Kiến Nam cũng quay người đi lên phía sau, mở cửa ngồi vào. Mà An Hy đứng đấy cảm thấy bên gương mặt của anh vừa áp sát đã nóng đến mức như bị lửa đốt bỏng rát vậy. Khi ấy ở trong khoang xe nội thất sang trọng, Duật Luân nhìn đến Lục Kiến Nam qua chiếc gương chiếu hậu mà cười nói: "Đại ca, không ngờ tài năng tán tỉnh của anh lại thâm sâu đến vậy. Em mà là con gái, em đủ anh đắm đuối rồi." Lục Kiến Nam vẻ mặt vẫn lãnh đạm nhìn thẳng con đường trước mặt. "Còn nếu anh mà là con gái thì vài cái đạp phanh của mày cũng đủ để anh đá mày xuống xe rồi." Luân nghe vậy chỉ cười xòe xòa: "Em cũng là muốn tạo thêm cơ hội gần gũi cho anh và chị dâu thôi mà. Giờ anh lại cho mày cơ hội để làm việc đây. Đêm nay ngồi lau sạch chân phanh đi. Sao? Làm hay không?" Luân sau đó liền vội gật đầu: "Tất nhiên là em làm rồi." Lúc này Kiến Nam lại hướng đến Hải Tứ mà hỏi: "Phía bên kia thế nào rồi?" "Bọn họ đã có mặt ở điểm giao dịch rồi, hàng cũng đã đưa đến, chỉ chờ chúng ta qua kiểm thôi." Nghe vậy anh lại hướng đến Duật Luân: "Duật Luân, mày đi một xe cùng với vài anh em tìm một chỗ nghỉ ngơi cho vài ngày, sắp xếp ổn thỏa đi." Hải Tứ nghe vậy liền quay đầu nhìn anh: "Đại ca, anh định ở lại tỉnh C, còn việc gì sao?" Duật Luân rất nhanh ý mà cãi lời thay: "Tất nhiên là có việc rồi, anh quên chị dâu còn ở đây 5 ngày sao?" Hải Tứ nghe nói vậy lại suy tư mất một lúc rồi hỏi tiếp: "Đại ca muốn đến dự khai trương nhà hàng?" Mặc dù đã hiểu được phần nhiều sự vô tri của Hải Tứ, nhưng Duật Luân vẫn không tránh khỏi ngán ngẩm, chỉ có thể thở dài một cái rồi quay về phía trước tiếp tục lái xe. Lục Kiến Nam vốn không bận tâm sự ngây ngô của cậu ta, anh cũng chẳng lên tiếng trả lời. Hải Tứ thấy vậy lại hỏi: "Không phải sao?" Lúc này Duật Luân đánh lái gọn vào bên đường rồi dừng lại mà quay sang nói: "Em nghĩ anh nên lái xe cho có việc làm, kích thích tư duy nhìn xa trông rộng một chút. Anh ngồi không nên..." Đoạn Luân đưa ngón tay trỏ chỉ vào đầu mình xoay xoay vòng tròn: "Nó không được phát triển hay sao ấy?" Nói rồi Luân mở cửa xe bước xuống. Hải Tứ vẻ mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó, cậu ta không nói gì, chỉ lặng lặng di chuyển sang bên ghế lái. Duật Luân đứng ở bên ngoài cúi đầu chào Kiến Nam một cái rồi cũng quay người tiến lại một chiếc xe ở phía sau ngồi vào. Cùng lúc đấy Hải Tứ cũng lái xe chạy đi. Được một đoạn cậu ta mới lên tiếng: "Đại ca, em đã lái xe rồi nhưng vẫn không nghĩ ra được, đại ca ở lại không phải là muốn đến dự khai trương sao?" Lục Kiến Nam lúc này mới đáp lại: "Anh bảo nên tìm một cô gái mà đã tìm chưa?" "Gấp quá nên em cũng chưa kịp." "Được rồi, sau phi vụ này thư giãn vài hôm rồi thử tìm đi, tự khắc mày sẽ có câu trả lời." "Vâng." Sau đó Hải Tứ cũng không nói gì nữa mà tập trung nhìn phía trước lái xe. Chạy thêm khoảng một lúc, xe rẽ vào con đường đất đá với hai bên chỉ có hàng cây chạy dài. Khung cảnh ở đây heo hút vắng vẻ, đi cả một đoạn đường dài mà không gặp nổi một bóng người nào, cho tới khi trước mặt có một kho xưởng được lợp bằng tôn sóng. Trước cánh cổng đóng kín có hai gã đàn ông ăn mặc khá bụi đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy xe của Lục Kiến Nam liền mở cổng để cho xe chạy vào. Một đoàn xe nối nhau tiến thẳng vào bên trong khoảng sân lớn rồi dừng lại. Hải Tứ xuống xe vòng ra sau mở cửa cho anh. Lục Kiến Nam bước ra, những chiếc xe ở phía đuôi sau cũng lần lượt được mở cửa. Mỗi xe có khoảng 5-6 người đàn ông chỉ mặc thuần đồ màu đen. Tất cả bọn họ đi lại phía Lục Kiến Nam, xếp thành hàng đứng ở ngay sau lưng của anh. Trong đó có 4 người xách theo 4 cái vali cài mật mã. Lúc này từ bên trong gian nhà tôn chính cũng có một nhóm người đi ra, dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên để râu quai nón, vẻ mặt niềm nở tiến lại đưa tay ra bắt. "Cậu Lục, đường xa vất vả cho cậu rồi." Kiến Nam cũng bắt tay lại với gã: "Chỉ cần là hàng tốt, có vất vả thế nào với tôi cũng không hề hấn gì." "Cậu Lục yên tâm, làm ăn với cậu tôi không dám chào hàng tầm thường đâu." "Chúng ta vào trong nói chuyện." "Được, mời." Bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào bên trong nhà xưởng, để lại hai hàng người đứng canh gác ở bên ngoài. Trong gian nhà tôn lớn đấy cũng được bố trí rất nhiều người của gã đàn ông kia. Đàn em của Lục Kiến Nam lúc này cũng dàn thành một hàng dài đứng đối diện với đám người của gã ta. Súng được dắt ở thắt lưng, được rút khỏi mà nắm chắc trong tay. mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng nếu như có ai dám động thủ. Trước mặt Lục Kiến Nam là dãy bàn dài, trên đấy được đặt một hàng vali màu đen. Gã đàn ông râu quai nón lúc này lên tiếng: "Cậu Lục, hôm nay đem đến cho cậu khẩu FN57 Nói rồi gã hất mặt với người của mình. Một tên bước đến mở một chiếc vali ra, bên trong đó chứa một khẩu súng ngắn mà xoay nó về phía anh. Lục Kiến Nam lúc này tiến lại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, chậm rãi lắp súng vào mà nói: "Nặng 618 gram, chiều dài 208 mm, nòng súng dài 122 mm, tốc độ thoát ra đùa đạn là 650 m/s, đường kính đạn 5,7 mm, băng chứa đạn được 20 viên, tầm bắn hiệu quả tối đa là 100 m, độ chính xác được cải thiện so với các loại đạn súng lục thông thường." Lời vừa dứt cũng là lúc súng được lắp hoàn thiện với băng đạn đầy ở bên trong. Kiến Nam lên đạn, lại hướng thẳng đến gã râu quay nón, chĩa nòng súng vào gã. Hành động khiến đám tay chân của gã vội vàng rút súng. Đàn em của Lục Kiến Nam cũng giương thẳng nòng súng đối đầu lại. Trong gian nhà tôn rộng lớn với diện tích 200 m², bầu không khí tĩnh lặng tới mức nghẹt thở. Ngón trỏ của Lục Kiến Nam đặt ở còi súng đang dần dần co lại. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang vọng, viên đạn với tốc độ kinh hoàng xẹt qua vai áo của gã ta, xuyên qua lớp tường bằng tôn ở phía sau lưng gã, để lại đó một lỗ thủng vừa kích thước viên đạn. Gương mặt của gã ta không giấu được sự căng thẳng, sắc khí tái nhợt đi, nhưng sau đó vẫn phải cố nặn ra một nụ cười xã giao mà nói: "Cậu Lục thử súng thế nào?" Kiến Nam dùng ngón tay xoay tròn khẩu súng rồi nắm chặt lấy báng súng mà đặt lại vào trong vali. "Chuyến đi không vô ích." Chỉ một câu nói như vậy, anh quay qua nhìn Hải Tứ. Cậu ta hiểu ý, liền khoát tay một cái. Bốn người đang giữ bốn chiếc vali liền đem đến đặt xuống bàn rồi mở ra. Bên trong cả bốn vali đều được xếp đầy tiền mặt. Kiến Nam lúc này lên tiếng: "Ông chủ Lưu kiểm tiền đi, nếu có vấn đề gì cứ thông báo đến tôi." Nói rồi anh hất mặt với Hải Tứ rồi quay người trở ra ngoài. Cậu ta liền đi đến kiểm tra từng vali hàng của gã, xác định tất cả đều là khẩu FN57, liền bảo đàn em bước tới xách đi. Ngay sau khi bọn họ đi ra khỏi gian nhà, một tên tay chân của gã râu quai nón tiến lại gần nói: "Ông chủ, tên Lục Kiến Nam này đúng là quá ngạo mạn. Hắn lại dám lấy ông chủ ra làm vật thử súng, còn không đợi cho chúng ta kiểm tra tiền xong nữa." Trong ánh mắt Lưu Khải chất đầy cơn nhẫn nhục, vừa lạnh một tiếng: "Hắn không đơn giản là thử súng đâu, mà là đang muốn rung cây dọa khỉ." "Hắn đoán được mục đích của chúng ta sao?" "Con người tên họ Lục này thâm hiểm, có khả năng hắn cũng biết được ít nhiều." "Vậy rồi sao? Nếu hắn đã có hành động cảnh cáo như vậy thì cũng đã sớm có chuẩn bị. Chúng ta tạm thời án binh bất động đi." Tên đấy nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn đến vali tiền mà nói: "Vậy có kiểm tiền không ông chủ?" Lưu Khải hừ một tiếng: "Người chưa nghe đến sao? Thứ hắn có chính là tiền và gan. Thế nên tiền chỉ có thừa chứ không thiếu, gan chỉ có lớn chứ không có nhỏ đi. Thu dọn, chúng ta rút." "Vâng." Thời điểm ấy, con Rolls Royce đắt đỏ cũng chạy ra khỏi khu nhà xưởng. Hải Tứ ngồi ghế lái lên tiếng: "Đại ca, có cần người của chúng ta thăm dò lại một lượt nữa không?" "Không cần. Phát thử súng ban nãy đủ khiến cho ông ta không dám có ý đồ khác. Bây giờ chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho lô hàng vận chuyển đi là được. Mọi thứ phải được đảm bảo xong trước tối nay." "Em biết rồi." Tôi đến tại nhà hàng ULA. Chương trình khai trương có kèm theo ưu đãi hấp dẫn, thế nên ngày đầu được khách hàng đến trải nghiệm vô cùng đông đúc. An Hy cả ngày hôm nay không có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ khách đến phụ đón tiếp, rồi lại bưng bê. Tiếp đến còn phải chạy hết bàn này đến bàn khác để xin ý kiến đánh giá về chất lượng ẩm thực cũng như phục vụ. Bàn tiệc cuối cùng đã tàn, cũng là lúc thời gian đã chuyển về đêm. "An Hy, chị lại ăn cùng với mọi người đi." Cô nghe vậy vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: "Thôi, mọi người ăn đi, muộn rồi, tôi phải tranh thủ đi tìm phòng nghỉ lại. Hôm nay đi đường xa cũng có hơi mệt, nên muốn về ngủ sớm còn lấy lại sức để ngày mai tiếp tục nữa." "Nhưng cả ngày nay chị chưa ăn gì rồi." "Không sao, lát nữa trên đường tôi mua tạm cái gì đó ăn nhẹ là được." Sau câu đấy, An Hy cũng kéo hành lý của mình đi ra. "Mọi người lại ăn uống xong nhớ khóa cửa cẩn thận nhé." Nói rồi cô trở ra ngoài. Vốn là muốn tìm một chiếc taxi nên đi đến bên đường, rồi đưa tay vẫy một chiếc cách đó không xa. Thì lúc này Lục Kiến Nam từ trong xe bước xuống, đi lại kéo vali của cô. Tôi sẽ đến đón cơ mà, cô không chịu nghe lời hay sao? An Hi khi đấy nhìn thấy anh mới sực nhớ ra, hôm nay cô bận bịu cũng quên mất. Sau đó chỉ gượng gạo trả lời, muộn như vậy rồi, tôi nghĩ là anh cũng đã đi nghỉ rồi. Đúng là có hơi muộn, tôi đã chờ em 2 tiếng rồi. 2 tiếng sao? Anh chờ ở bên ngoài sao? Không muốn làm để ảnh hưởng tới công việc của em nên chỉ có thể vậy. Đi thôi, chân gì phải không? Tôi đưa em đi ăn món gì đó ngon. Nói rồi anh cũng kéo vali đi lại phía xe, mà An Hi đứng đấy nhìn theo, trong lòng cảm thấy có một chút ái ngại. Cô thật ra không muốn quá thân thiết qua lại với Lục Kiến Nam, nhưng anh cứ như vậy, cô cũng không biết nên làm thế nào để từ chối. An Hi chỉ đành theo sau anh mà ngồi vào trong xe. Thấy bên trong chỉ có 2 người, cô mới lên tiếng, anh đi một mình sao? Cùng em nữa là 2. Lại nữa rồi, người đàn ông này mỗi lần mở miệng ra là đều muốn thao túng tâm lý đối phương vậy. An Hi vội quay mặt nhìn về phía trước mà nói, hôm nay tôi hơi mệt rồi, cũng không muốn ăn gì cả, tìm một phòng nghỉ sớm đi, mà nhà hàng vẫn phải chạy chương trình. Lúc này Kiến Nam khởi động xe chạy đi. Không được, phải ăn đã. Vậy mua gì về ăn được không? Tôi rất mệt. Anh nghe vậy nhìn sang cô, cũng nhận ra thần sắc uể oải của An Hi nên không muốn gượng ép cô nữa. Được rồi, em muốn ăn gì? Gì cũng được. Kiến Nam nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên, vậy tôi được không? Cô cau mày, quay mặt hướng ra phía cửa để che đi sự ngại ngùng. Lục Kiến Nam thấy cô giận dỗi như vậy lại khẽ cười. Anh sau đó lấy ở trong hộp đồ ra một chai sữa lạnh, áp nó lên má của cô. An Hi bị hành động ấy làm cho giật mình mà quay lại, liền thấy chai sữa đập thẳng vào mắt, sững lại không hiểu gì. Khi nãy đợi em lâu như vậy, thêm cũng chưa ăn gì nên tôi mua nó. Uống tạm đi, sẽ đỡ mệt đấy. Cô nhìn chằm chằm vào chai sữa trong tay của anh, bỗng nhiên đôi mắt lại dần đỏ ngầu lên. Kiến Nam thấy cô còn chưa chịu cầm lại nói, tôi mỏi tay rồi. Nghe vậy, An Hi mới nhận lấy nó mà lên tiếng, cảm ơn. Cô mở nắp chai ra, lại phát hiện nó đã được mở trước đó. An Hi vì điều đấy mà nhìn đến Lục Kiến Nam một cái, sau đó mới quay mặt đi, đưa chai lên miệng uống một ngụm. Cô nhìn ra phố xá bên đường, qua tấm kính chắn tối màu, cảm thấy mọi thứ càng trở nên ảm đạm hơn. Nhưng chai sữa ở trong tay cô lúc này lại giống như một vật sưởi ấm. Lý An Hi, giữ tỉnh táo một chút. Thì ra, con người khi phải kiên cường trong một quãng thời gian dài thì lại dễ dàng bị rung động bởi một điều nhỏ bé như vậy. Đôi lúc chỉ là một sự quan tâm rất đỗi bình thường lại khiến bản thân cảm thấy hóa ra trước đây cô đã cô độc lâu đến thế. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy bên trong khoang xe có thoảng một mùi hương dịu nhẹ, nhận ra nó giống như mùi hương đã ngửi thấy trên người của Lục Kiến Nam, rất dễ chịu, khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ cho tới khi An Hi cảm nhận được cả người được ai đó nhấc bổng lên, cô mới chợt tỉnh giấc, liền nhìn thấy Lục Kiến Nam đang bế mình mà sửng sốt. Kiến Nam, để tôi xuống. Đằng nào cũng thế rồi, để tôi đưa em về phòng. Nghe vậy, An Hi mới đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cô đã được đưa đến một căn nhà thiết kế theo lối hiện đại mà hỏi, đây là đâu? Không cần biết đây là đâu, mấy ngày này em cứ ở lại đây. Kiến Nam bế cô đi vào trong nhà, lúc này bắt gặp đàn em của anh. Anh Hi có chút xấu hổ mà đánh vào người Kiến Nam mấy cái. Anh bỏ tôi xuống đã, tôi có chân mà. Tôi biết, tôi cũng thấy nó. Lục Kiến Nam, không muốn chọc cô tức giận nữa, anh sau đó cũng để cô đứng xuống. Khi ấy Duật Luân cũng từ trên lầu chạy xuống, đi tới chỗ họ mà lên tiếng, đại ca, chị dâu, phòng được sắp xếp xong rồi. Lý An Hi vừa nghe thế liền cau mày nhìn cậu ta. Chị dâu, cậu gọi tôi sao? Duật Luân cười hớn hở gật đầu, phải, chị dâu. Tôi là chị dâu của cậu lúc nào? Chị dâu không phải xấu hổ đâu, sớm muộn rồi cũng vậy thôi à. Chị dâu hôm nay chắc đã mệt rồi, để em chỉ phòng cho chị. Vừa nói Cậu ta vừa vòng ra sau để cô đi lên lầu. Lý An Hy bị động, chỉ có thể bước theo mà nói: "Tôi không phải là chị dâu của cậu, đừng gọi tôi như vậy nữa." "Em biết rồi chị dâu." "Được rồi, đừng để nữa, tôi tự đi được." Kiến Nam nhìn lên mà phì cười, sau đó anh cũng bước theo lên lầu. Duẩn Luân đưa cô đến trước cửa một căn phòng. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ mờ ám mà nói: "Chị dâu, phòng của chị đây, nếu cần gì cứ nói với em." "Hành lý của tôi đâu?" "Em đưa vào phòng rồi." An Hy nghe vậy gật đầu một cái: "Cảm ơn." Cô sau đó cũng đẩy cửa bước vào. Lúc này Duật Luân liền kéo Lục Kiến Nam lại, rồi cũng đẩy anh vào bên trong. "Đại ca, chúc anh mã đáo thành công." Nói rồi Duật Luân cũng liền với tay đóng cửa lại. Mà lúc này Lý An Hy đứng ở trong phòng khá bàng hoàng khi thấy mọi thứ ở đây. Trên sàn ngập đầy bóng nhựa đủ màu sắc, trông vừa lòe loẹt, không khác gì nhà vui chơi của trẻ em. An Hy lại thấy trên giường còn rải hoa hồng, nhưng đặc biệt ở chỗ là nguyên cành, nguyên lá, chất kín cả cái giường, làm cô buồn cười. "Lục Kiến Nam, ai chỉ anh rải hoa hồng thế này vậy?" Sắc mặt Lục Kiến Nam lúc này phải nói là vô cùng khó nhìn. "Đàn bạn em ấu trĩ của anh, không ai được việc thì cũng đừng phá đám chuyện của anh mới đúng." Kiến Nam tiến lại phía giường, cầm một cành hoa hồng lên nhìn nó, rồi lại ném xuống sàn. "Ấu trĩ." An Hy nghe vậy bật cười. "Trên sàn thì đầy bóng, trên giường thì đầy gai. Xem ra em của anh đêm nay không muốn cho tôi ngủ rồi." Kiến Nam nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên một tia quỷ quyệt, khóe miệng khẽ cong nhẹ mà nhìn sang cô. "Đúng là bọn họ có ý đó. Thế nên An Hy, em nghĩ xem, đêm nay chúng ta nên làm gì để thức đây?" Ngay lập tức, nụ cười trên gương mặt của cô liền cứng ngắc. An Hy cảm nhận được một mùi nguy hiểm mà nhìn sang anh. Kiến Nam bước tới, cô liền lùi lại sau. "Kiến Nam, đừng lại gần tôi." An Hy bị lực của Kiến Nam dồn ép vào chân tường. Cô hốt hoảng chống tay lên ngực của anh. "Kiến Nam, khoan đã, đừng." Còn không để cô nói hết, một tay anh giữ lấy một bên gương mặt của An Hy, cúi xuống nuốt gọn vế sau vào trong miệng. Hơi thở mạnh mẽ truyền đến, Kiến Nam đưa đầu lưỡi len sang, dùng một sức nhỏ tách được miệng của cô. Cả gương mặt hết đảo sang bên này rồi lại đảo sang bên kia. An Hy vốn không có cơ hội chuẩn bị kịp, hô hấp rất nhanh bị chiếm trọn hết, hơi thở đứt quãng, chỉ có thể vung tay liên tục đánh vào ngực của anh tìm kiếm một sự buông tha. Lúc này anh mới từ từ rời khỏi môi của cô, hơi thở sau cuộc hôn mãnh liệt đó mà cũng trở nên dồn dập. Giọng của anh hơi khàn đi. "An Hy, làm sao bây giờ? Tôi rất thích em." Gương mặt cô giờ đây đã ửng hồng sau nụ hôn của anh, đôi mắt cũng trở nên mê dại mà ngước nhìn lên. "Kiến Nam, anh biết tôi có một mối tình 10 năm chứ?" "Vậy thì sao? Tôi vẫn thích em. Tôi vừa mới kết thúc mối tình đó không lâu." "Tôi biết nên tôi càng thích em. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới." "Thích em là tôi. Em không cần phải làm gì cả. Đợi tôi chinh phục là đủ rồi." Mỗi một câu trả lời của Lục Kiến Nam, anh đều không có một chút do dự. Trong ánh mắt đang nhìn cô lúc này, An Hy cũng nhận thấy được đến 8 phần là chân thành, 2 phần còn lại có lẽ là do tâm tư quá sâu. Nhưng sau thất bại của một mối tình 10 năm, cô quả thực là không còn muốn nghĩ đến cái gọi là tình yêu nữa rồi. "Kiến Nam, anh đều rất tốt về mọi thứ. Vì lợi thế ấy, anh chỉ tay một cái thì liền có phụ nữ sẵn sàng ở bên cạnh. Hà tất gì phải nhìn chúng tôi?" "Đúng là như em nói, bên ngoài có nhiều cô gái như vậy, tôi vô đâu cũng được vài người. Tôi rất bận, không có thời gian để mà chơi cuộc chơi tình ái. Nên tôi hy vọng sau này tên của em sẽ là lý do để tôi từ chối người khác." Lý An Hy không còn biết phải nói thế nào để thuyết phục anh. Cô trầm tĩnh một hồi lại mới lên tiếng. "Kiến Nam, tôi biết rằng cuộc sống của anh rất phức tạp, môi trường xung quanh anh cũng vậy. Đến tình cảm 10 năm còn có thể thay đổi được. Huống hồ tôi và anh mới gặp nhau chưa lâu. Tôi chỉ còn lại một chút niềm tin ít ỏi. Tôi không thể tiếp tục đặt cược nó vào một điều không đem lại kết quả." Kiến Nam nghe vậy sững lại trong chốc lát, sau đó anh lại bất giác cười hắt ra một tiếng. "Em mà đang nghĩ rằng tình cảm của tôi chỉ là vui chơi nhất thời sao?" "Tôi không có ý đó. Chỉ là cuộc sống của anh luôn có nhiều những cám dỗ, còn tôi chỉ muốn cuộc đời bình thường thôi." Ánh mắt Lục Kiến Nam xẹt qua một tia lạnh lẽo. An Hy, em có biết tôi ghét nhất là điều gì không? Là bị người khác vơ chung vào cái cám dỗ hỗn tạp xấu xa đó. Cho dù tôi còn chưa làm gì đến họ, tôi thừa nhận mình không phải là người tốt. Hơn nữa tôi còn làm rất nhiều chuyện đáng ghê sợ. Nhưng mà Lục Kiến Nam tôi không phạm phải thì đừng có ai nhét nó vào tay của tôi. Tư duy của hắn bẩn thỉu, không có nghĩa là ai cũng sẽ như hắn. Tôi hiểu cảm xúc của em sau thất bại của mối tình trước, tôi chấp nhận chờ đợi. Nhưng mà thứ tôi không thể chấp nhận được là em lại xem tôi không khác hắn, hay là không khác đám đàn ông tệ bạc mà em đã gặp qua. Kiến Nam, tôi không... Chẳng để cô nói hết, anh liền quay người lại, lên tiếng cắt ngang. Đủ rồi, chắc là em cũng đủ mệt, tôi sẽ bảo người sắp xếp phòng khác cho em. Nghỉ sớm đi. Dứt lời, anh cũng đi thẳng ra ngoài. An Hy đứng đó, nhìn theo cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tâm trạng của cô cũng trở nên nặng nề. Thật ra trong lòng An Hy không có ý xem Lục Kiến Nam giống như một ai khác. Cô chỉ là không dám mở lòng đối với những điều đến như gió thoảng. Đã từng bỏ qua tự tôn của mình để níu kéo một mối quan hệ. Cũng đã nuốt xuống những ấm ức để hy vọng rằng một ngày nào đó tấm chân tình của mình sẽ được hồi đáp xứng đáng. Nhưng cho đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Trước khi cô từ bỏ, cô cũng đã chờ đợi rất lâu. Thế nên lần sau muốn mở lòng, xem chừng cũng chẳng dễ dàng gì. Tại một trung tâm giải trí Bia, Bilac, xe của Lục Kiến Nam đỗ lại ở đó. Nối đuôi còn có một chiếc xe màu đen khác cũng dừng lại. Cửa mở ra, Kiến Nam bước xuống trước. Theo sau anh là đám anh em thân cận nhất. Bọn họ tiến thẳng vào bên trong. Vừa qua cửa, quản lý của trung tâm liền đi lại, vẻ mặt niềm nở. Xin chào quý khách, mọi người muốn... Còn chưa kịp nói hết, Kiến Nam rút ra một chiếc thẻ nhựa màu đen đưa cho người quản lý. Anh ta ngơ ngác cầm lấy. Nam cũng chỉ nói duy nhất một từ: bao chọn. Nói rồi anh cũng đi thẳng vào bên trong. Quản lý lúc này nghe thế, mặt mày như phát lộc mà hớn hở cười nói với theo: chúc quý khách buổi tối vui vẻ, nếu cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ phục vụ nhiệt tình. Nói rồi quản lý cũng liền đi sai bảo nhân viên tìm cách nói khéo mời những vị khách khác đang có mặt ở đây rời đi. Lúc này Lục Kiến Nam tiến thẳng đến khu vực bàn bia. Anh xắn tay cao áo sơ mi của mình lên, từng đường cơ săn chắc được phô ra. Hạ Tứ khi ấy cũng đem lại phía anh cây gậy đánh bia. Duật Luân cũng đang xếp bóng vào khuôn ở trên bàn. Mọi thứ xong xuôi, Kiến Nam cầm lấy cây gậy ở trong tay Hải Tứ. Anh khom lưng cúi xuống, cánh tay trái đặt duỗi thẳng trên bàn bia, tay phải cầm gậy, đem đầu cây gậy kê lên ngón tay bàn tay trái. Trên gương mặt cương nghị, ngũ quan tinh xảo tới mức tưởng chừng như được chạm từ bạch ngọc, một đôi mâu phượng đen lãnh tuyệt nhiên không vướng lại chút tình cảm nào. Trong đôi đồng tử còn thấy rõ trái bóng anh đang nhắm vào. Cạch một tiếng, âm thanh của gậy bia đánh vào trái bóng vang lên. Quả bóng màu trắng theo hướng gậy cũng lăn mạnh về phía trước, rồi va đập vào những trái bóng được xếp theo khuôn hình tam giác. Cấu trúc lập tức bị phá vỡ, bóng chia ra làm nhiều ngả rồi lăn xuống lỗ. Lục Kiến Nam lại di chuyển đến bóng cái, tiếp tục đánh gậy vào những quả còn sót lại trên bàn. Dáng vẻ của anh tuy nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thực ra thì trong lòng lại đang âm ỉ một cơn sông. Luân lúc này đi lại phía của Hải Tứ mà lên tiếng: đại ca, liệu có phải là có vấn đề gì không nhỉ? Em đã chuẩn bị một căn phòng tràn đầy bầu không khí lãng mạn như vậy, thế mà đại ca chưa nổi 15 phút đã đi ra. Chịu hao thời gian cởi đồ rồi mặc đồ đi cũng không được bao nhiêu cả. Không lẽ vì thế nên kéo chúng ta đến đây để giải tỏa tâm lý hay sao? Hải Tứ liếc ánh mắt qua lườm Duật Luân một cái: cái phòng đó của cậu đại ca cho người dẹp rồi. Sao thế? Học được mấy cái trò đấy đâu vậy? Trông không khác gì khu vui chơi trẻ em. Luân tỏ ra kinh hãi mà quay phát sang nhìn Hải Tứ: anh, không phải đại ca muốn phạt em đấy chứ? Đêm nay em còn phải ngồi lau phanh xe nữa, mà bây giờ còn đang ở chốn này. Không phải nguyên nhân là cậu. Vậy là vì cái gì? Hải Tứ khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng đến Lục Kiến Nam mà nói ra một cái tên: Lý An Hy. Chị dâu làm sao? Lúc trước anh điều tra, cô ấy vốn đang có quan hệ tình cảm với một người khác. Có lẽ đây cũng là vấn đề mà cô An Hy chưa thể tiếp nhận được đại ca. Đại ca đập chậu cướp hoa sao? Sau câu đó, Duật Luân liền nhận ra ngay cái ánh mắt sắc bén từ Hải Tứ. Cậu ta lập tức cười hòa mà nói: "Mà không sao, tầm cỡ như đại ca chúng ta đập chậu cướp hoa không là gì, con là vườn thì cũng khai hoang canh tác hại hết." Tên bạn trai đó đê tiện lắm. Còn lại với người khác, nói đại ca của chúng ta đập chậu cướp hoa cũng chưa hẳn là phải, chỉ là hơi thừa nước đục thả câu một chút thôi. Luân nghe vậy lại cười đều cáng: "Một chút cái gì, cho dù nước trong vắt, chỉ cần đại ca thích, câu cả đại dương cũng được." Không biết Lục Kiến Nam có nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi không, nhưng lúc này anh bỗng quay người nhìn thẳng đến Duật Luân, khiến cậu ta lập tức thu lại ngay cái điệu cười vừa rồi mà vội đi lại phía anh: "Đại ca, anh yên tâm, về vấn đề với chị dâu em sẽ dốc hết sức mình để đem chị dâu về bên cạnh anh." Sắc mặt Lục Kiến Nam vẫn không lộ ra tia cảm xúc nào. Anh mới lấy cây lục lơ trà lên đầu cây gậy bia mà lên tiếng: "Bóng nhựa hoa hồng vẫn còn chưa hết sức." "Tất nhiên là chưa rồi, đại ca đừng lo, em vẫn còn mấy chiêu nữa. Đảm bảo nếu đại ca làm thế như vậy thì chị dâu chắc chắn sẽ không từ chối được nữa." Kiến Nam bỏ cục lơ xuống, anh ngồi tù tì lên bàn thành bản bia, đem cây gậy chống xuống sàn mà kê tay lên đó, rồi nhìn đến Duật Luân: "Chiêu gì?" Vừa nghe vậy, Luân liền hớn hở thao thao bất tuyệt: "Em đã tìm hiểu kỹ từ những chuyên gia tình cảm nổi tiếng trên thế giới này, nhất cự ly, nhì tốc độ, trước giờ rất ít khi thất bại, thế nên đại ca cần phải đánh nhanh một chút." Nói rồi cậu ta nhìn về phía Hải Tứ: "Giả dụ như kia là chị dâu, đại ca từ xa vào nhìn thấy liền phải lao nhanh lại." Luân sổng sọc đi thẳng về phía Hải Tứ: "Đại ca đẩy chị dâu áp lưng vào tường thế này." Luân vừa nói cũng vừa mượn Hải Tứ để thực hành. Cậu ta dồn Hải Tứ lùi cho tới khi đụng tường mà nói tiếp, sau đó chống một tay lên tường ngang mặt chị dâu. Lời vừa dứt, bàn tay của cậu ta cũng đập bột vào tường ngay bên đầu Hải Tứ. Hải Tứ vì hành động khẽ cau mày, đảo nhẹ trông mắt nhìn sang. Luân lại nói tiếp: "Đại ca phải dùng ánh mắt quyến rũ nhưng lại đầy quyền uy." Cậu ta cũng liền nheo mắt lại nhìn Hải Tứ, sau đó huýt một tiếng sáo nhỏ. Hải Tứ quay mặt nhìn lại, Duật Luân tiếp tục nói: "Đại ca sẽ nói với chị dâu, An Hy, tôi cho phép em thích tôi." Khoảng không rơi vào một sự tĩnh lặng trong 3 giây. Sau đó có một người khác đi đến liền vung tay đánh vào đầu của Duật Luân một cái: "Cần phải cho phép sao? Không thấy đại ca đang mong mà không được à?" Duật Luân cau mày nghĩ ngợi giây lát: "Cũng phải, thế thì đổi sang chiêu khác, nếu mà tốc độ không được vậy thì cự ly." Lời vừa dứt, Luân liền ôm lấy eo của Hải Tứ, dùng sức xoay Hải Tứ nghiêng người sang một bên, ngã ngửa ra sau. Một cánh tay của Luân đỡ lấy lưng của Hải Tứ, tư thế giống như một điệu nhảy khiêu vũ. Tay còn lại của cậu ta đưa lên nắm chiếc cằm của Hải Tứ mà nói: "Đại ca áp sát chị dâu như vậy, cố nhân nói rồi, nhất vẫn là cự ly, áp sát càng tốt." Nói rồi cậu ta cũng lại dùng thêm sức ép bụng Hải Tứ vào chặt hơn thắt lưng của mình, lên tiếng. Sau đó đại ca dùng ánh mắt si mê đắm đuối. Duật Luân cũng lim dim đôi mắt của mình, không khác gì buồn ngủ mà tiếp tục thuyết trình: "Đại ca nói với chị dâu, nếu biết sẽ có ngày tôi yêu em như thế, tôi nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Lần này tĩnh lặng trong 3 giây. Sau đó Hải Tứ khẽ rùng mình mà đưa bàn tay lên ốp mà mặt của Duật Luân, đẩy cậu ta ra xa: "Nghe ghê quá, nếu không thì..." Không để Duật Luân nói hết, lúc này Lục Kiến Nam nhìn đến cậu ta mà hỏi: "Mày học mấy cái này ở đâu ra vậy?" Luân nghe vậy liền hớn hở lấy điện thoại mà chỉ vào màn hình: "Em lên mạng tra đấy đại ca. Nghe bảo chị em phụ nữ rất thích các soái ca ngôn tình, còn gọi họ là anh chồng quốc dân. Mấy câu nói này đều là những câu nói nổi tiếng của họ đấy. Đảm bảo đại ca nói, chị dâu nhất định sẽ si mê đại ca." Sắc mặt của Lục Kiến Nam tối sầm xuống. Anh không nói không rằng, phi cây gậy bia trong tay về phía Duật Luân. Cậu ta nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên tránh được, nhưng vẻ mặt thì kinh hãi không hiểu chuyện gì. Kiến Nam xoay người lấy một cây bia khác, tiếp tục quay lại đánh bóng. Tà khí toát ra lúc này càng thêm bội phần. Duật Luân nhặt lại cây gậy, rón rén đến gần Hải Tứ nói nhỏ: "Tỷ khí đại ca hôm nay thất thường quá, sinh lý không được giải tỏa." Hải Tứ không nói gì, chỉ thúc khuỷu tay vào bụng cậu ta một cái, khiến Duật Luân cau mày khom người lại, Sau đó Hải Tư cũng đi đến bàn bia, lấy bóng dế lỗ để lên bàn. Khi ấy bỗng xuất hiện một cô gái trang điểm khá đậm, diện một chiếc váy body 2 giây. Cổ váy trễ tới mức tưởng như hai bầu ngực nở nang muốn rơi hẳn ra ngoài. Đôi chân dài của ả uyển chuyển trên đôi giày cao gót, cứ vậy tiến lại vị trí của Lục Kiến Nam. Nhưng vừa mới tới gần thì đàn em của anh liền bước lên chắn đường. Có chuyện gì? Nghe vậy, ả liền mỉm cười đáp lại. Quý khách đã bao trọn nơi này nên trung tâm chỉ sắp xếp tôi đến phục vụ khách thôi. Giật Luân đứng gần đấy nghe vậy liền đi lại kéo anh em của mình ra. Nếu đó là dịch vụ của trung tâm thì để cô ta vào phục vụ đại ca đi. Nói rồi Luân hất mặt với ả. Sau đó ả cũng liền gật đầu đi thẳng đến chỗ của Kiến Nam. Ả xoay người ngồi kê lên thành bàn, đem ánh mắt lả lướt nhìn sang anh mà ngả ngớn. Quý khách có muốn uống gì không? Lục Kiến Nam không đáp lại, mà đúng hơn cũng chẳng nhìn ả lấy một cái. Anh di chuyển sang bên khác, đến gần với vị trí của trái bóng, tiếp tục ván chơi. Ả thấy vậy vẫn không từ bỏ ý định, ánh mắt nhìn đến anh lại càng thêm phần tham vọng. Ả quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, lại tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ một cử chỉ nào. Phong thái của người đàn ông này tỏa ra một sức hút vô cùng lớn, khiến cho ả ban đầu từ mục đích phục vụ khách hàng lại chuyển sang mục đích muốn chinh phục. Ả khẽ cười, sau đó tiến lại vị trí của anh, đem ngón tay dí xuống bóng cái trên bàn như muốn ngăn anh lại. Có điều Lục Kiến Nam không vì hành động đó mà rời chú ý. Gậy bia trong tay anh vẫn nhắm thẳng đến mục tiêu, sau đó đánh mạnh một cái cạch. Quả bóng trượt ra khỏi ngón tay của ả. Kiến Nam cũng di chuyển đến vị trí bóng lăn. Thấy vậy, ả ta liền bước đến chắn ngay trước mặt anh, bà dặn đưa ngón tay chạm lên xương ức của anh, chậm rãi di chuyển dọc xuống. Đánh bia một mình không có gì vui, không bằng chúng ta cùng chơi trò chơi khác. Nói tới đó, ngón tay kia của ả đã vấp phải một sự ngăn cản của chiếc cúc áo, nhưng ả vẫn không thu về, mà còn cả gan cởi luôn cúc áo đấy ra, tiếp tục ve vãn xuống bên dưới. Lúc này Kiến Nam vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh quăng cây gậy ở trên bàn, đáp lại với một thanh âm đều đều. Cho khác sao? Được thôi. À nghe vậy liền vui vẻ, rất nhanh đã cởi hết hàng khuy áo của Lục Kiến Nam. Lớp ló đằng sau tà áo là một cơ thể cường tráng với đường cơ múi tuyệt đẹp. Bàn tay của ả lần mò ở trên cơ bụng, sau đó hạ thấp xuống chạm đến cặp quần. Lúc này Lục Kiến Nam liền để ả dựa ngã vào thành bàn. Ánh mắt anh lạnh lẽo ra lệnh. Há miệng ra. Ả ta nghe vậy, trong đầu có lối suy nghĩ vô cùng kích thích. Ánh mắt ngả ngớn nhìn đến gương mặt anh, mà cũng liền nghe theo, mở miệng ra. Ngay khi đó, bàn tay Lục Kiến Nam chạm đến cặp quần, nhưng di chuyển qua phía sau thắt lưng. Chỉ một giây như chớp, anh rút ra một khẩu súng, đem nòng súng nhét ngay vào miệng của ả. Giọng nói lạnh lẽo. Giờ thì cùng cược xem, nếu tôi nổ súng thì đường đi của đạn là xuống hỏng hay lên đầu cô. Ả đã bị hành động của anh làm cho kinh sợ, trợn tròn mắt. Súng ở trong miệng của ả không thể thốt lên được lời nào, chỉ có ánh mắt bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất, sợ hãi, van xin, cầu cứu. Sao, trò này vui không? Ả nghe vậy rất cẩn trọng nhắc lắc nhẹ đầu, nước mắt trào ra, trượt từ đôi mắt rơi xuống dưới. Lúc này quản lý nhìn thấy sự việc liền vội chạy lại, nhưng bị người của anh chắn đường, chỉ có thể lo sợ đứng ở đấy nói vọng tới. Quý khách, mong anh bình tĩnh một chút, đây chỉ là sự phục vụ ở chỗ chúng tôi, nếu anh không thích thì để tôi đưa cô ta đi. Lúc này Hải Tứ cũng lên tiếng. Chúng tôi đã bao trọn nơi này là muốn không gian riêng tư, tại sao còn cho người đến làm phiền? Thật xin lỗi, là chúng tôi không hiểu ý, mong các anh thông cảm. Hôm nay chúng tôi sẽ không thu bất cứ phí nào của mọi người. Mong quý khách giơ cao đánh khẽ, tha cho cô ta. Lục Kiến Nam nhìn chằm chằm gương mặt đã giàn giụa nước mắt của ả, một chút động lòng thương xót cũng không hề có. Anh cúi xuống đến gần bên tai của ả, truyền vào đấy một giọng nói mang theo khí lạnh. Đừng để tôi gặp lại, khi ấy sẽ không còn là trò chơi đâu. Nói rồi anh cũng buông ả ra mà rời đi. Ngay khi khẩu súng được rút khỏi miệng, cả người ả như bị trút hết hồn vía mà trượt dần xuống, phịch xuống sàn. hốc mắt đẫm nước đua nhau chảy ra ngoài. Khoảnh khắc vừa rồi tưởng như vừa bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lục Kiến Nam đi thẳng ra ngoài, đoạn ngang qua Duật Luân liền quang khẩu súng về phía cậu ta. Lau sạch sẽ đi. Sắc mặt Duật Luân lúc này tái mét. Hôm nay cậu ta càng làm thì chỉ càng cảm thấy sai. Thời điểm ấy, tại một biệt phủ được xây toàn bộ đều bằng nguyên liệu gỗ quý, một người đàn ông tướng tá cao lớn đi thẳng vào bên trong gian nhà chính, tiến đến nơi đặt bộ bàn ghế đồng kỵ mà nói với người đang ngồi đó. Ông chủ, tôi phát hiện ra lần này Lục Kiến Nam đến tỉnh C còn mang theo phụ nữ. Nghe vậy Lưu Khải lập tức nhìn lên hắn. Phụ nữ, quan hệ thế nào? Hiện tại vẫn chưa tra rõ, nhưng thấy hắn đến nhà hàng ULA mới khai trương, cô ta làm ở đó. Lưu Khải trở nên suy tính, ngỡ một hồi rồi mới lên tiếng. Cứ theo dõi thêm đi, muốn biết hắn với cô ta là mối quan hệ thế nào thì cứ thử tác động một chút là rõ ngay. Tôi hiểu rồi. Nói xong câu đó, hắn cũng liền quay người rời đi. Lưu Khải ngồi đấy khẽ nheo ánh mắt lại, trong đáy mắt đen sâu thẳm của đồng tử lóe lên một mưu tính thâm hiểm. Kiệt Nam lái xe chạy thẳng đến khu biệt thự. Ánh đèn của pha xe rọi thẳng lên cánh cổng sắt lớn. Trên cột đá tấm biển bằng đồng được hắt sáng lên, cái tên nổi rõ ba chữ Mỹ Sắc Viên. Người trong khi ấy cũng vội đi ra mở cổng. Xe thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Kiệt Nam bước xuống mà không hề tắt động cơ. Một đàn em của anh tiến đến ngồi vào rồi tự lái xe đến bãi đỗ. Kiệt Nam đi thẳng vào trong nhà, hướng lên lầu, đi đến phòng của mình. Nhưng khi anh đưa tay lên định mở cửa thì bỗng khựng lại, nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, rồi lại bước về phía đấy. Nhìn qua khe cửa dưới hầm thì không còn ánh điện. Anh chỉ đứng lặng yên ở đấy thêm một lúc rồi cũng quay trở về. Sáng hôm sau, Lý An Hy tỉnh dậy sửa soạn rồi trở xuống lầu. Hà Tứ lúc này cũng tiến lại. Cô An Hy, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cô lại dùng bữa, sau đó tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng. An Hy nghe vậy nhìn lại phía bàn, chỉ thấy một phần bữa sáng được đặt ở đấy mà hỏi. Kiến Nam không ăn sao? Đại ca có việc ra ngoài từ sớm nên căn dặn tôi đưa cô đến chỗ làm. Vẫn còn sớm, cô mau dùng bữa sáng đi. An Hy nghĩ rằng anh vẫn còn giận chuyện tối qua nên muốn tránh mặt cô, trong lòng liền cảm thấy có một chút day dứt. Không cần đâu, tôi không muốn ăn, phiền cậu đưa tôi đến nhà hàng. Đến nơi, An Hy cũng đi thẳng ra bên ngoài. Hà Tứ thấy vậy cũng không nói gì thêm mà chở xe ngồi vào rồi đưa cô đến thẳng nhà hàng ULA. An Hy vừa bước vào bên trong, nhìn thấy mọi người đang xúm lại bàn bạc gì đó mà tiến lại. Có chuyện gì thế? Sao không chuẩn bị dần đi? Nghe vậy, một người trong số đó lên tiếng. Chị Hy, gặp chút vấn đề rồi. Có chuyện gì? Hôm qua vốn đã mượn được người phát tờ rơi chạy chương trình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không liên lạc được. Mượn người khác thì đều báo bận. Nếu bây giờ cho người của chúng ta đi phát thì sợ là không đủ nhân lực để phục vụ khách hàng đến. An Hy nghe vậy khẽ nhíu mày. Sao lại như thế được chứ? Hơn nữa tôi tưởng là việc phát tờ rơi phải được làm trước đó rồi. Xin lỗi chị, do bận chuẩn bị cơ sở mới mà quên mất nên gần ngày mới đi in tờ rơi. Mãi tới hôm qua nhà xưởng mới giao, vì vậy mới tìm người để đi phát. Vậy sao hôm qua không ai nói với tôi? Hôm qua ngày đầu khai trương đông khách quá nên bọn em cũng không nhớ. An Hy thở mạnh một cái, đưa tay lên bóp thái dương của mình mà suy tính một hồi rồi mới nói. Không tìm được người phát thì trước mắt chúng ta phải tự phát thôi. Hiện tại nhân lực không đủ, thế nên cần hai người chia ca ra phát trong hai buổi. Chọn địa điểm đông người qua lại, ở đó phát là được. Mọi người ở lại, ai rảnh lúc nào thì thử liên hệ tìm người khác xem sao. Vâng. Mọi người sau đó cũng phân bổ nhau công việc. Chiều tối đấy, khách đến đông một cách kinh ngạc. Bốn dĩ thiếu nhân lực lại điều đi mất hai người giải tờ rơi, nên xảy ra tình trạng phục vụ chậm trễ và sai sót. Tại một phòng VIP lúc này có tiếng quát tháo của người đàn ông vang lên. Các người làm việc thế này hả? Có tin tôi báo với đội thị trường đến đây để kiểm tra lại nhà hàng của các người hay không? An Hy khi đấy nhận được tin có khách hàng phàn nàn đã liền vội vàng có mặt ở trong phòng, đi lại nhân viên của mình hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra thế? Họ phát hiện ra trong bát canh có một con rán. Rán sao? Sao có thể như vậy được? Nhà bếp lúc nào cũng đảm bảo sạch sẽ cơ mà. Thế mới nói không biết là vì sao. Đầu bếp của chúng ta cũng đã đảm bảo là không thể có gián được. An Hy lúc này tiến lại phía bàn ăn mà lên tiếng. Xin lỗi quý khách, khi đã để xảy ra sự cố này, chúng tôi sẽ chuẩn bị một bàn khác cho mọi người được không? Người đàn ông ngồi đó nhìn đến cô với vẻ mặt hung dữ mà nói. Có biết chúng tôi đã chờ bao lâu mới đợi được đồ ăn lên không? Bây giờ cô lại bảo chúng tôi chờ nữa. Rất xin lỗi mọi người, vì nhà hàng mới khai trương nên không tránh được sự chậm trễ. Nhưng bây giờ tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn mới luôn cho mọi người. Bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn không tính phí, mong quý khách bỏ qua cho. Gã ta tức giận đập mạnh tay lên bàn. Cô nghĩ chúng tôi cần miễn phí sao? Cô biết hôm nay tôi mời bao nhiêu khách hàng quan trọng không? Cô làm tôi muối mặt với họ như vậy mà xin lỗi là xong sao? Nhà cô làm ăn mất vệ sinh thế này, tôi vẫn là phải báo cho thị trường đến kiểm tra mới được. Nói rồi gã ta cũng liền lấy điện thoại ra. An Hy thấy vậy vội vàng lên tiếng. Quý khách, xin ông rộng lượng tha thứ. Chúng tôi mới khai trương nên vẫn còn sai sót. Chỉ cần có thể làm dịu bớt cơn giận của ông, chúng tôi đồng ý mọi yêu cầu mà ông đưa ra. Nghe vậy gã nhìn lên ông hỏi. Cô là quản lý ở đây sao? Thực ra An Hy không phải là quản lý ở đây, chỉ là đến hỗ trợ. Nhưng lại nghĩ nếu chỉ ra người quản lý thực sự, sợ rằng sau đó họ sẽ bị giám đốc đuổi việc mất. Rồi sao họ cũng là người mới, chuyện này quá mập mờ. Cô không muốn vì vậy mà họ bị đuổi việc nên gật đầu. Phải, tôi là quản lý ở đây. Được, cô nói vậy rồi thì tôi cho các người cơ hội. Đem giấy bút ra đây. An Hy không hiểu gã muốn làm gì, nhưng vẫn sai người đem giấy bút đến. Gã cúi xuống ghi vào tờ giấy điều gì đó mà đưa cho cô. Trong này có mấy món cổ truyền nổi tiếng, chúng tôi muốn ăn nó, phải đúng hương vị tôi sẽ bỏ qua cho các người. An Hy nhìn tờ giấy, cô khẽ nhíu mày. Nhưng những món này không có trong danh sách thực đơn của nhà hàng chúng tôi. Tôi không quan tâm điều đấy. Các người muốn tự chế biến hay muốn mua ở đâu cũng được. Tôi chỉ cho các người 1 giờ đồng hồ để đem nó lên. An Hy nghe vậy chỉ có thể nhận lời gã ta. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nói rồi quay quen quay người đi xuống nhà bếp, đưa tờ giấy ra cho đầu bếp chính của nhà hàng mà hỏi. Chúng ta có làm được những món này không? Đầu bếp xem qua một lượt mà nói. Tôi chưa từng chế biến bao giờ, chỉ sợ là không đúng hương vị. Hơn nữa nếu tập trung chế biến các món này thì những đơn order khác không thể làm kịp. Vậy làm sao bây giờ? Có biết ở đâu có thực đơn này không? Tôi biết một nơi. Nhà này chuyên các món cổ truyền, hương vị đó chuẩn nhất. Chỉ là cách chúng ta hơi xa, cả đi cả về có lẽ phải mất đến 40 phút. Chúng ta liên lạc đặt họ order trước rồi đến đó là kịp. Đầu bếp gật đầu một cái rồi cũng cầm điện thoại check thông tin nhà hàng đưa cho cô. An Hy liên hệ theo số điện thoại đó nhưng không có ai bắt máy. Thời gian gấp rút, cô vội taxi ngồi vào. Trên đường vừa cố gắng liên hệ đến đầu số bên kia. Phía đuôi theo chiếc taxi mà An Hy ngồi thì một chiếc xe màu đen cũng liền bám sát. Taxi chạy cả một đoạn, cuối cùng phải chậm trễ bởi phía trước tắc đường. An Hy nhìn dòng phương tiện chen chúc nhích từng đoạn nhỏ mà ngồi trong xe cũng không yên lòng. Bác Tài, còn lâu nữa không thì đến. Sắp đến rồi đấy, qua khúc này là tới rồi, nhưng bây giờ đang tắc đường quá. An Hy nhìn trước nhìn sau cũng không còn đường lui, cô lại hỏi. Tôi đi bộ cho kịp. Nếu vậy thì cô đi cầu thang bộ mà sang bên kia đường, thêm khoảng 50 mét có một ngã rẽ, đi vào tầm 10 mét là sẽ thấy. Cảm ơn bác Tài. Nói rồi An Hy liền trả tiền, sau đó cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Cô đi lên vỉa hè tiến đến cầu thang, bắc qua đường mà chạy lên. Nhưng do vội quá không cẩn thận bước hụt chân một cái, đế giày cao gót vì vậy mà bị bật ra. Cơn đau lập tức lan đến mắt cá chân. Cô khẽ cau mày cúi xuống nhìn, thấy đế giày đã bị bung ra. Cô chỉ đành tháo nó ra, sau đó cũng muốn tháo nốt bên còn lại cho đều, nhưng dùng sức vài lần lại không bẻ được. Thời gian gấp gáp, An Hy không đợi được nữa nên cứ để bên thấp bên cao như vậy mà tiếp tục đi. Qua được hết bậc thang, cô di chuyển rẽ vào một con đường theo hướng dẫn của lái xe. Nhưng vào tới nơi thì mới biết nhà hàng ấy hôm nay đóng cửa. Cô thở gấp lo lắng và lấy điện thoại ra bấm gọi. Nhưng áp lên tai một hồi lâu vẫn không thấy có tín hiệu. Cô mới đưa ra trước mặt nhìn. Nó đang tắt ngúm vì hết pin. Có lẽ quãng đoạn đường cô gọi nhiều quá mà không để ý đến vấn đề này. An Hy có cảm giác hôm nay mọi thứ đối với cô quá tồi tệ. Trải qua hết một ngày đã muốn rút cạn sinh lực của cô. Từng bước khập khiễng quay trở ra ngoài, muốn bắt một chiếc taxi để trở về. Nhưng nhìn dòng phương tiện qua lại tấp nập ấy khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đôi mắt lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại ở một siêu thị mini trước mặt. Bây giờ mới cảm thấy có chút đói khát. An Hy tiến lại đó, đi vào trong mua một chai nước. Nhưng khi cô vừa chọn một chai nước khoáng, ánh mắt vô tình nhìn thấy ở ngăn trên có chai sữa. An Hy vô thức nhớ đến chai sữa mà hôm qua Kiến Nam đã mua cho cô. Nhìn nó một hồi, cũng không hiểu bản thân nghĩ gì, lại bỏ xuống chai nước khoáng rồi chọn chai sữa mà quay ra quầy tính tiền. Sau đấy cô uể oải trở ra ngoài cầm theo chai sữa, từng bước thập thõm đi lại bế đá gần đó mà ngồi xuống. An Hy vặn nắp chai, không biết là do đóng chắc quá hay là do cô không còn sức lực mà cố mãi không thể mở được nắp. Gắng vặn vài lần không được, nghĩ tới hôm qua chai sữa mà Lục Kiến Nam đưa mở dễ dàng như vậy mà. An Hy không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi tủi thân mà ứa nước mắt, rồi khóc một cách ngon lành. Khi ấy một cánh tay cầm lấy chai sữa của cô, sau đó vặn mở nắp rồi trả lại. An Hy lúc này ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp Lục Kiến Nam đứng ngay trước mắt mình. Không hiểu sao nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn. Kiến Nam thấy vậy liền ngồi xuống trước mặt của cô. Chỉ là mở một chai sữa thôi mà, sao vậy? Cô lúc này nức nở mà nói trong nước mắt. Có lần tôi tự đi chuyển nước biển lúc nửa đêm nhưng không khóc, sinh nhật phải đón một mình cũng không khóc, đến kỳ đau bụng tới nỗi đổ mồ hôi cũng không hề khóc. Nhưng mua một chai nước chỉ là không mở được. Không hiểu sao lại khiến tôi khóc đến thảm như vậy. Thì ra con người ta khi cố gắng mạnh mẽ và kiên cường trong một thời gian quá dài, đến một thời điểm khi mà giới hạn đã chạm đáy, dù chỉ là việc nhỏ nhất không được như ý nguyện, là có thể khiến bản thân sụp đổ đến thảm hại. Lục Kiến Nam đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang trượt dài xuống. Trong ánh mắt của anh, ngoài gương mặt đẫm lệ của cô, còn chứa đựng một sự đau lòng kỳ lạ. An Hy, tôi biết em đã có một quãng thời gian rất dài chịu đựng những tủi hờn, cuối cùng kết quả không được như ý, khiến cho tín ngưỡng trong lòng của em sụp đổ. Tôi cũng thừa nhận là mình không thể nói với em những từ như là mãi mãi, vĩnh viễn, nhưng tôi có thể cho em hai chữ cùng nhau. Cô lắng nghe lời anh nói nhưng không thể đáp lại lời nào. Tâm tư lúc này vô cùng rối loạn. Khiến Lục Kiến Nam lại cúi xuống, anh nâng chân của cô lên, cởi xuống đôi giày cao gót. Có lẽ vì cả ngày đi lại quá nhiều nên một vài chỗ trên bàn chân đã bị phồng rộp. Bàn tay anh dịu dàng xoa nắn, giọng vang lên đều đều. Chân bị thương khi đi một đôi giày, nhưng em lại không nỡ vứt bỏ nó. Có nghĩa là em thích nó. Đến một lúc vết thương ngày càng nặng, em nhận ra rằng không thể cứ mãi như vậy được, nên buộc phải từ bỏ nó. Đó là trưởng thành. Nhưng sau đấy em cũng không thể đi bằng chân trần, vẫn phải lựa chọn cho mình một đôi giày mới phù hợp hơn. Đó là hài hòa. Tình cảm cũng vậy. Trên đời này không tồn tại cái gọi là một đôi trời sinh. Hai người thích hợp không phải ngay từ đầu đã thích hợp, mà là nguyện ý vì nhau mà thay đổi trở nên tốt hơn. Em nói cuộc sống của tôi phức tạp, còn em lại thích một đôi một đời bình thường. Đoàn anh ngẩng mặt lên nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng sự kiên định. Nhưng tôi sẵn lòng với em mà sắp xếp lại nó. Chỉ cần em nguyện bước chân vào thế giới phức tạp của tôi, em cứ làm gì mà em thích, còn tôi sẽ bảo vệ em. Câu sau của anh khiến tim của cô thổn thức đến bật khóc. Bởi vì trong quãng thời gian 10 năm ấy, không ai nói với cô rằng cô có thể làm những gì mình thích, chỉ nói với cô rằng phải cố gắng mà thôi. An Hy không đáp lại anh, chỉ có tiếng khóc nức nở cứ vang lên. Kiến Nam lúc này khẽ cười mà quay lưng lại. Sẽ không đi được nữa rồi, tôi cõng em. An Hy nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, trở nên tĩnh lặng trong một hồi, sau đó cũng leo lên đấy. Kiến Nam cõng cô mà đứng dậy, rảo bước trên hè phố đêm. Lần trước cõng em còn nói rằng trên người tôi có mùi máu. Hỏi tôi là có phải là chủ lò mổ không? Nghe lời anh kể, cô cũng nhớ lại ngày hôm ấy. Chỉ là kỳ lạ lúc này An Hy không còn cảm thấy câu chuyện đó nhục nhã, ngại ngùng nữa mà khẽ cười. Lúc đó anh nói có thể xem là vậy, nhưng là chủ lò mổ cái khác. Sau khi đến chuyện Lạc, tôi đã hiểu được chút ít. An Hy thở dài một tiếng. Tôi đã nói không muốn biết nhiều, thế mà vẫn là biết không ít. Anh nghe vậy lại khẽ cười mà hỏi, em đã biết được những gì mà không ít? Biết anh là bảo kê của chuyện Lạc, cũng biết anh lần này đến tỉnh C không phải là công việc bình thường. Đối với tôi như vậy là nhiều rồi. Cuộc sống của anh phức tạp, biết một lại hại hai. Và em đã gặp chuyện gì rồi? Cô nghe vậy mà nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không thấy bản thân đã gặp chuyện gì. Quanh quẩn chỉ có vấn đề cá nhân mà công việc. Nghĩ tới đấy, An Hy mới sực nhớ lại mà hốt hoảng nói, chết rồi, Kiến Nam, để tôi xuống. Anh không hiểu ý cô muốn nói gì, nhưng sau đó vẫn để cô đứng xuống mà quay lại hỏi, sao vậy? Tôi quên mất, tôi phải quay về để giải quyết chuyện ở nhà hàng, nếu không vị khách đó sẽ làm lớn chuyện mất. Nói rồi cô xoay người đi, nhưng Kiến Nam đưa tay kéo cô lại. Yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện đó rồi. An Hy nghe vậy kinh ngạc nhìn anh. Sắp xếp ổn thỏa sao? Làm sao mà anh biết được? Và em nghĩ tôi làm sao biết được em ở đây mà đến. Cô ngây ngốc nhìn anh không trả lời, nhưng ánh mắt thì chờ đợi một sự giải đáp. Lúc này Kiến Nam lại nói, tôi đến nhà hàng đón em, lại nhìn mãi không thấy em ở trong, nên vào hỏi thì biết được sự việc. Em đã giải quyết thế nào? Lục Kiến Nam lại cúi xuống bế bổng cô lên. An Hy sửng sốt, vội vòng tay ôm lấy cổ anh để bám víu. Kiến Nam, bỏ tôi xuống, anh làm gì thế? Tôi nói rồi, em đâu thể đi chân trần mãi được, vẫn phải kiếm một đôi giày mới phù hợp hơn. Hàm ý của anh trong câu nói đấy rất rõ ràng, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì An Hy cũng hiểu được. Kiến Nam bế cô đi lại phía xe của mình mà mở cửa đặt cô ngồi vào bên ghế phụ. Anh sau đó cũng đi sang phía bên ghế lái rồi đóng cửa lại. Kiến Nam tìm trong cốp để lấy đồ đưa ra túi khăn ướt. Anh bỗng cúi xuống nâng chân cô lên, khiến An Hy hốt hoảng muốn rụt lại. Kiến Nam, yên nào, khi nãy đứng xuống chân bị bẩn rồi. Sau lời đấy, anh đặt chân cô kê lên đùi của mình, mà An Hy bất giác lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Kiến Nam khi ấy dùng khăn ướt lau nhẹ đôi bàn chân của cô, cử chỉ nâng niu cưng chiều như đang chăm một đứa trẻ vậy. Trong đầu An Hy bất giác nảy sinh lên một cái suy nghĩ, nếu cứ được người đàn ông này nuông chiều như vậy, cô thật sự chỉ muốn ỉ lại vào anh. Kiến Nam, nếu em đồng ý bước chân vào cuộc sống phức tạp của anh. Kiến Nam ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng từ trần xe hắt xuống, gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy tôn dung người đàn ông này càng được khắc họa rõ nét hơn. Chỉ hai từ thôi, mị hoặc. Em đặc biệt như vậy, sao tôi có thể từ chối? Sau lời đấy, gương mặt của anh áp gần đến. An Hy lần này không hề có sự né tránh. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được môi của anh đã chạm lên môi của mình. Từng đợt hơi thở nam tính mạnh mẽ tràn vào bên trong khoang miệng, đón nhận một đợt càn quấy mãnh liệt đang cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Khoảng cách cận kề ấy, An Hy cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh bao trùm hết mọi khoảng không. Kỳ lạ là cô thấy nó giống như một loại trầm hương xộc thẳng vào đầu não, khiến cô hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì mà chỉ đắm chìm hưởng thụ. An Hy cho rằng bản thân có thể chịu tổn thương sau thất bại của mối tình 10 năm nên dễ dàng rung động bởi một chút nhẹ nhàng quan tâm từ ai đó mang đến. Cô cho rằng vẫn có thể cô lựa chọn sai, nhưng ngay tại thời điểm này Kiến Nam là người đàn ông mà cô không thể cưỡng lại được nữa. Tại mỹ viên, xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Lúc này Hải Tứ cùng Duật Luân cũng đi ra mở cửa xe. Duật Luân nhìn thấy An Hy không đi giày mà liền hỏi, chị dâu, giày của chị đâu? Tại sao lại phải đi chân không thế này? Không lẽ chị gặp phải biến thái nữa? Cậu ta hỏi dồn dập khiến cho cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Khi ấy Lục Kiến Nam đi sang túm cổ áo kéo Duật Luân lui ra. Biến thái lấy giày để làm gì chứ? Nghe hỏi vậy, Luân cũng cau mày nghĩ ngợi. Có thể chị dâu sợ quá nên rơi giày. Kiến Nam đẩy cậu ta sang một bên. Anh mày vất đấy. Nói rồi anh cúi xuống muốn bế cô, nhưng An Hy liền vội lên tiếng: em tự đi được. Kiến Nam không để tâm lời của cô, cứ vậy bế An Hy ra khỏi xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Hải Tứ đứng lại phía sau, vẻ mặt đăm chiêu mà nói: đại ca, chúng ta đâu phải là người nhỏ nhen như vậy, chỉ vì không được hồi đáp tình cảm mà vứt đi đôi giày của người khác sao? Duật Luân nghe vậy bước đến khoác vai Hải Tứ: không phải là nhỏ nhen, đây là đại ca đang áp dụng chiêu thức nhất cự ly. Vứt đôi giày của chị dâu đi thì mới thể bế chị ấy được chứ. Không vứt giày thì không bế được sao? Duật Luân ngao ngán lắc đầu rồi vỗ vai của Hải Tứ vài cái: anh Tứ, kiếm việc làm đi, không thì rảnh rỗi kiếm vài cô gái nói chuyện cho máu nó lưu thông lên não. Nói rồi Duật Luân cũng quay người rời đi, mà Hải Tứ đứng đấy lẩm bẩm tự nói với mình: đại ca và Duật Luân đều nói phải đến tìm con gái, đàn ông lại chạy theo phụ nữ học hỏi, liệu có mất mặt không nhỉ? Lúc này Kiến Nam bế An Hy đi về phòng mà đặt cô ngồi xuống giường: em đi tắm đi, tôi bảo người chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ. Nói rồi Kiến Nam quay lưng người đi, nhưng khi cô ấy lại đưa tay ra túm lấy áo của anh: chuyện ở nhà hàng thật sự không sao chứ? Kiến Nam cầm tay cô mà gỡ nhẹ ra, sau đấy anh đưa lên xoa đầu An Hy: đừng lo, tôi nói không sao là không sao, mau đi tắm đi. Dứt lời Kiến Nam cũng đi thẳng ra bên ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, An Hy bất giác đưa tay lên sờ lên đỉnh đầu mình mà bật cười: coi mình là trẻ con sao? Nói rồi cô cũng đứng dậy bước đi thập thỏm hướng đến nhà tắm. Sau khi gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn của ngày hôm nay, An Hy trở ra ngoài trong một bộ đồ ngủ. Cô ngồi trên giường cầm chiếc khăn lau khô mái tóc của mình, khi ấy nhìn xuống bàn chân, ngoài vết sưng đỏ nơi mắt cá do ban nãy cô bước hụt, còn thấy phía sau cổ chân đã có một vết chảy da đỏ tấy do đi giày cao gót quá lâu. An Hy đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, lông mày hơi cau nhẹ, suýt xoe một tiếng. Chợt nhớ lại lời của Kiến Nam khi đó, cô mới chợt nhận ra đôi giày cao gót đã vứt đi đấy vốn là của Hữu Khương tặng từ lâu rồi, khi dọn đi theo thói quen nên cũng thuận mang nó đi luôn. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lục Kiến Nam bước vào trên tay còn cầm theo một tuyếp thuốc nhỏ mà đi lại. Thấy chân rồi sao? An Hy nghe vậy nhìn anh. Ừ, khi nãy còn thấy không sao, bây giờ mới thấy có chút đau. Lục Kiến Nam ngồi xuống giường, sau đó nâng bàn chân cô kê lên đùi của mình. Anh mở tuyếp thuốc la, lấy một ít ra tay rồi thoa lên chân của cô. An Hy nhìn dáng vẻ đấy của anh, thật ra trong lòng của cô có sự thắc mắc rất lớn. Một người đàn ông như Lục Kiến Nam rốt cuộc là để ý cô ở chỗ nào? Em muốn nói gì? Anh lên tiếng nhưng không hề nhìn cô, mà vẫn chỉ chuyên tâm thoa thuốc. An Hy vì câu hỏi ấy mà chột dạ, lần nào cũng bị anh đoán trúng như vậy. Kiến Nam, tại sao anh lại thích em như vậy? Vậy tại sao tôi lại không được thích em? Chỉ là em cảm thấy bản thân mình so với những vệ tinh xung quanh anh vốn không cùng một tầng lớp. Đúng vậy, họ làm sao có thể so được với em? Không, ý em... Còn chưa kịp nói hết, Kiến Nam bỗng nắm lấy hai chân của cô, dùng thêm một chút lực đã kéo được cả người cô lại gần. Bàn tay anh túm lấy eo nhỏ của An Hy, hướng mặt lên đối diện. Có thể là vì lần đầu không biết tôi là ai nhưng vẫn chạy đến tìm tôi giúp đỡ. Có thể vì sau đó em có cơ hội bỏ chạy nhưng vẫn quay lại giúp tôi xử lý vết thương. Có thể chỉ vì một câu nói sợ tôi chết. Cũng có thể vì cuộc điện thoại gọi lộn số đến tôi. Lần đầu tiên có một cô gái chửi tôi thậm tệ như vậy, tôi không thể nói được lý do tôi thích em. Nhưng tôi biết rõ em là lý do để tôi không thể thích một ai khác. Thật ra lúc đầu em không hề muốn dính líu đến anh. Tôi biết, nhìn cái dáng vẻ sợ hãi đề phòng trong ánh mắt của em, chỉ mong tránh tôi càng xa càng tốt. Vậy tại sao anh vẫn thích em? Lần này Lục Kiến Nam cốc nhẹ lên đầu của cô. Hỏi lần thứ hai rồi đấy. Vậy tôi hỏi em, tại sao lại đồng ý bước vào cuộc sống của tôi? Nghe câu hỏi của anh, cô cũng trở nên trầm tĩnh lại. Em cũng không rõ. Thật ra em vẫn chưa khẳng định được tình cảm của mình. Chỉ là khi ấy em bất giác nghĩ, nếu em bước vào cuộc sống phức tạp của anh sẽ thế nào? Thế nên em đã lựa chọn. Kiến Nam, dạo gần đây cảm xúc của em có chút hỗn loạn. Em lo sợ sẽ không công bằng với anh. Vậy nên... Không, em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi không cho phép em rút lại. Đối với những thứ mà Lục Kiến Nam tôi nhìn chúng, tốt nhất đừng cho tôi cơ hội. Còn nếu đã cho tôi có cơ hội,